Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1093, chương 1095, ôn tình mạch mạch ban đêm. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng Kristen rất ít như vậy cùng chân phàm hai người mặt đối mặt rất nghiêm túc thảo luận vấn đề. Bất quá hai người ở chung với nhau thời gian thật giống như cũng không phải là rất nhiều. Ngồi ở bên trong thư phòng. Trong thư phòng vốn là hơi thở liền là đặc biệt nhẹ nhàng khoan khoái. Kristen trên mặt không nhìn ra tâm trạng. Chẳng qua là nhìn xem chân phàm. Sau đó liền than thở nói. Cô bé kia là chuyện gì xảy ra? Người nói là Lana. Chân phàm rất nhạy cảm từ Kristen trong lời nói bắt được nàng tâm trạng lên một chút bất an. Vì vậy liền cười lên. Muốn đem bầu không khí làm ung dung một chút. Là ta ở San Diego một cái trấn nhỏ kêu Chula Vista địa phương phát hiện một thiên tài nữ họa sĩ. Nói thật, nàng thật rất có thiên phú. Cho dù là như vậy không nổi danh. Bây giờ nàng cao nhất một bức họa giá trị liền đã đạt đến 500.000 đô la. Đây là Melissa mời cái đó chuyên nghiệp đánh giá chuyên gia đánh giá đi ra ngoài giá trị. Tuyệt đối đáng tin. Bất quá cái này bức tốt nhất vẽ. Ta định dùng tới quay bán. Trần Phàm định dẫn ra trai gái quan hệ giữa đề tài. Tốt lắm, Trần, ta biết ý ngươi, không được đưa tới đề tài. Chúng ta bây giờ tới nói một chút chính là, ngươi lúc nào biến thành nhà từ thiện, hoặc là ngươi là những thiên tài kia nhân vật tri âm. Trên cái thế giới này có quá nhiều thiên tài, chẳng lẽ ngươi đều phải nhất nhất đi trợ giúp các nàng, dìu dắt các nàng. Kristen không hài lòng Trần Phàm thái độ. Liền hừ một tiếng, lạnh lùng nói, chúng ta bây giờ nói không phải nữ họa sĩ, mà là một cái cô gái. Trần Phàm nhanh chóng cười nói, ta biết, người muốn nói cho ta, đừng đi đụng cô bé kia, bởi vì là ta đã có đủ nhiều rồi. Là cái ý này sao? Người xem, cũng không phải là mỗi một cái đến gần phụ nữ của ta cũng sẽ cùng ta có quan hệ thế nào? Phát triển thành là tình nhân. Mặc dù ta có người phụ nữ quả thật nhiều một chút. Nhưng là, người yên tâm, ta đã rất thỏa mãn. Sẽ không lại suy nghĩ gì. Còn muốn, đó chính là lòng tham chưa đủ. Ta có đúng mực, chỉ mong đi. Kristen rốt cuộc vẫn có chút chưa đủ sức. Chỉ mong người nói rất đúng. Dĩ nhiên rất đúng. Giống như là trước khi Olivia. Còn có về sau Melissa. Còn có bây giờ Christina. Còn có rất nhiều người phụ nữ. Thí dụ như trước kia Brenda, Kelly, các nàng cũng đều là cùng ta sinh ra qua cùng xuất hiện người phụ nữ. Nếu như có thể coi là, cho dù là vậy mấy cái Trung Quốc nữ minh tinh Mã Manh Manh, Trần Nhất Lâm, Từ Đông Đông, chỉ cần ta có lòng, liền nhất định sẽ cầm xuống. Nhưng là, người thấy được, ta động tâm qua sao? Không có, cho nên ngươi bây giờ lo lắng, hoàn toàn là không cần thiết. Ngươi ngược lại là nhớ rõ như vậy sở. Ngươi cũng biết các nàng đối với ngươi đã có chút tâm tư. Xem ra, ta lo lắng không phải là không có đạo lý. Kristen còn muốn tiếp tục ra vẻ thông thạo nói gì. Nhưng là lại bị Trần Phàm một cái liền nắm hai tay cười nói. Được rồi, đừng so đo những thứ này. Ta nói qua, ta đã đủ rồi. Nếu như ngươi quả thật không hài lòng, ta ngày mai là có thể để cho người phụ nữ kia rời đi. Quản nó cái gì triển lãm tranh, hết thảy các thứ này cũng không có ngươi ý kiến trọng yếu. Cái này vô sỉ người. Nói ra lời như vậy, quả nhiên để cho Kristen liền không nhịn được cười mắng một câu nói. Ngươi thật đúng là vô sỉ, dùng thứ tình cảm này chèn ép phương thức, tới để cho ta đi vào khuôn khổ. Được rồi, ta cũng không muốn trên lưng một cái bởi vì là ghen tị mà bóp chết một thiên tài nữ họa sĩ tội danh. Từ đó bị ngươi đặt lên lịch sử phía sau, ta cũng biết ngươi có thể nghĩ rõ ràng. Trần Phàm hôn một cái nàng tay, cười nói, được rồi, chuyện này coi như là kết thúc sao? Nếu như kết thúc, ta liền muốn đi chuẩn bị một chút. Đúng rồi, tối hôm nay chúng ta có thể đi xem chiếu bóng đi. York úp điện ảnh, ấm áp tràn vào đông lòng. Rất tốt một bộ phim. Chấm ngoặc kép. Ta biết, là căn cứ một cái người thật chuyện thật soạn lại. Ta đang muốn cùng ngươi nói chuyện này. Người phụ nữ kia, đã tìm tới chúng ta phòng khám bệnh. Cho nên ta khắc sâu ấn tượng. Chẳng qua là, không biết tại sao, nhưng vẫn không có đi tới phòng khám bệnh liền trần. Bất quá, nàng lịch trình quả thật rất cảm động. Cứ quyết định như vậy đi. Trần Phàm đứng lên, chỉ Kristen, đừng bỏ lỡ ước hẹn của chúng ta. Ta bây giờ muốn đi ra ngoài một chút. Vừa nói hắn liền đứng lên, đi ra phía ngoài. Đối với Platt cùng Irene hai người kia quản chế, Trần Phàm bây giờ có chút kỳ quái. Bởi vì làm cho này hai người cũng không có dựa theo mình ý nguyện lập tức rời đi Mexico, mà là tiếp tục lưu lại. Hơn nữa bọn họ phương vị tựa hồ vẫn là ở đó một biên giới trong thành phố. Cái này làm cho Trần Phàm có chút bất ngờ. Bất quá Trần Phàm cũng không gấp, cầm ra điện thoại, đem đại khái phương vị dùng tin nhắn ngắn phương thức phát cho thị trưởng Christopher Granmo. Sau đó chuyện này hắn liền không để ý tới. Dựa theo hắn đối với Platt vận mạng suy đoán, hắn sẽ không ở Mexico bên này bỏ mạng, mà là ở Afghanistan bên kia. Muốn mạng hắn người không phải là mình, mà là những người khác. Dựa theo Trung Quốc giải thích, hắn cùng Afghanistan bên kia phương vị cùng địa giới xung khắc. Không biết Platt tại sao không có rời đi Mexico. Tóm lại Trần Phàm có thể xác định vị trí đến bọn họ tung tích. Cái này đã là đủ rồi. Không cần quản những chuyện khác tình. Bây giờ hắn chỉ muốn yên lặng ở ban đêm lúc này cùng Kristen cùng đi xem một trận điện ảnh. Ở Los Angeles trên đường chính, Trần Phàm cùng Kristen thật sớm tìm được chỗ đậu xe. Sau đó liền lẳng lặng ngồi ở bán ra phiếu trong phòng chờ thêm chiếu thời gian. Bọn họ hai cái ngồi tương đối trách, cho nên không có ai phát hiện bọn họ. Hơn nữa Kristen mang một cái mũ đội, đã che ở nửa mặt, để cho người không nhận ra. Bên cạnh có một cô gái đang nghe ca, mang đồ nghe lỗ tai, rất say mê dáng vẻ. Mà cô gái bên cạnh có mấy cái vợ chồng trung niên nhỏ giọng trao đổi cái gì. Rất hiển nhiên bọn họ cũng là tới xem phim. Cái này kiểu điện ảnh, người tuổi trẻ tới không nhiều. Ngược lại là những cái kia người trung niên nhiều hơn một chút. Vốn là bộ phim này chính là phái cho những thứ này người đến xem. Trong đó còn có đối với lão vợ chồng trung niên, từ lớp ở trên xem, đã hơn 80 tuổi. Nhưng là cho dù là dáng vẻ run rẩy, vẫn là nắm thật chặt tay của nhau, thỉnh thoảng thâm tình đối mặt. Chúng ta già rồi, cũng phải giống như vậy. Kristen không nhịn được cũng cầm tay Trần Phàm, có chút nũng nịu vậy hướng về phía Trần Phàm nói. Xem tình cảm của bọn họ tốt biết bao. Như vậy vợ chồng ở nước Mỹ thật sự là quá ít. Người nói là tỷ số ly dị rất cao sao? Trần Phàm cười một tiếng. Chúng ta sẽ không giống bọn họ như vậy. Bởi vì là chúng ta là sẽ không lão thành như vậy. Trẻ tuổi sẽ trở thành là chúng ta dẫn lấy kiêu ngạo tư bản. Phải không? Kristen nhìn xem Trần Phàm. Thật ra thì nàng cũng mơ hồ cảm giác được mình rất có thể sẽ không già đi. Bởi vì là Mia đã từng liền nói tới qua cái vấn đề này. Nói cách khác, làm bọn hắn tu vi đến nhất định trình độ lúc này không chỉ là không biết già đi, cũng biết sống cực kỳ lâu, là trường sanh bất lão. Giống như là suối không già vậy. Có lẽ vậy, có giống nhau công hiệu. Bởi vì là chúng ta đều biết, trẻ tuổi cùng sinh mạng là mạng sống con người trong biết bao quý báu địa phương. Nhưng là chúng ta nhưng khác biệt đều chiếm. Đây đã là đoạt từ như vậy chi vận may. Đây đối với hai vợ chồng già cố nhiên để cho chúng ta hâm mộ. Nhưng là, ta nghĩ nếu như bọn họ biết chúng ta có như vậy cơ duyên, chỉ sợ, bọn họ thì sẽ hâm mộ chúng ta. Trần Phàm bắt tay Kristen nhẹ nhàng vỗ một cái. Nhưng là, chúng ta vẫn còn có thể giống như bọn họ như vậy sinh hoạt. Ta biết. Ta may mắn lớn nhất chính là gặp được ngươi. Kristen tựa đầu nhẹ nhàng tựa vào Trần Phàm trên bả vai. Giờ khắc này, nàng thật trong lòng rất yên lặng, cũng rất thỏa mãn. Quản nó cái gì nữ họa sĩ vẫn là cái gì người phụ nữ. Bây giờ nàng chỉ cần có thể cầm tay Trần Phàm là được. Rất nhanh, Nhân viên làm việc liền gọi xem ảnh các khán giả vào sân. Trần Phàm là ngồi ở trong một cái bao xương. Nơi này xem phim, giống như là một cái bị vòng quanh màn ảnh vây quanh vậy. Có dũng khí người lạc vào cảnh giới kỳ lạ cảm giác. Chỉ có bỏ ra đầy đủ đô la người mới có thể hưởng thụ đến. Hai người không có ai quấy rầy. Đây mới là trọng yếu nhất. Điện ảnh rất cảm động. Kristen vừa cười, lại rơi lệ. Thấy thời điểm sau cùng, nàng bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn Trần Phàm nói. Ta cấp cho nàng gọi điện thoại. Ta nhất định phải để cho cái này nữ nhân vật chính tới ta phòng khám bệnh. Cho dù là ta không trị hết nàng, Mia cũng có thể. Cho dù là Mia không được, không phải còn có ngươi sao? Tùy ngươi, chỉ cần ngươi cao hứng liền tốt. Trần Phàm cười. Trên thực tế, có trị hay không người phụ nữ kia đối với tự mình tới nói, đã là không quan trọng. Trên cái thế giới này quá nhiều người đáng thương. Để cho người đồng tình cũng không nhất định thì đi cứu bọn họ. Bởi vì là Trần Phàm lợi hại hơn nữa. Cũng chỉ là một người. Tràn vào đông người sẽ rất tốt chữa trị sao? Kristen nói xong từ đó về sau. Bỗng nhiên lại bổ sung một câu. Nàng vẫn còn do dự. Chủ yếu là không muốn cho Trần Phàm tăng thêm càng nhiều hơn phiền toái. Nếu như vạn nhất không trị hết, đây chẳng phải là đem phòng khám bệnh bằng cũng đập. Hẳn sẽ chữa xong. Trần Phàm cười một tiếng. Điểm một cái Kristen lỗ mũi. Đây là đang tỏ ý nàng nói chuyện đều không thêm cẩn thận suy tính. Tiệm đống trứng thật ra thì chính là một loại cơ héo rút giới tính tích tủy bên tìm cứng đờ trứng. Bắp thịt dần dần héo rút cùng không có sức. Thân thể giống như bị dần dần đông lại vậy. Cho nên liền gọi là tràn vào đông người. Nghe rất lợi hại. Kristen le lưỡi một cái. Lúc này nàng giống như là một cái nữ sinh nhỏ vậy. Làm phạm sai lầm sự việc. Có chút ngại quá. Đúng vậy. Đến trước mắt mới ngưng. Là không có hiệu quả đặc biệt thuốc. Hơn nữa. Loại bệnh này cùng bệnh ung thư còn có bệnh AIDS cùng nhau bị hàng là thế giới năm đại ngoan chứng. Nói cách khác. Chữa xong có khả năng là số không? Trần Phàm lắc đầu cười. Ta tới xem điện ảnh trước. Liền đặc biệt điều tra loại này tật bệnh đặc thù. Còn có chữa bệnh nguyên nhân. Nói cách khác. Người đang nghiên cứu phải chăng có thể chữa loại bệnh này có khả năng phải không? Kristen bỗng nhiên liền trợn mắt nhìn Trần Phàm cười. Ta cũng biết ngươi nhất định sẽ làm như vậy. Cảm ơn ngươi. Ngươi là người tốt. Ta vẫn luôn là người tốt. Trần Phàm lắc đầu mà cười. Lúc này Kristen mới là nhất là đáng yêu. Tức chính là vì Kristen vui vẻ như vậy. Khiêu chiến một lần như vậy tật bệnh lại ngại gì đâu. Cũng kiểm nghiệm mình một chút đối với loại bệnh này có phải hay không có 10 phần chắc ăn. Điện ảnh tan cuộc có thể. Kristen thật cao hứng. Nàng ở trên đường phố một đường chạy một chút nhảy nhảy. Đi tới Trần Phàm trước mặt. Sau đó còn không ngừng vừa nhảy. Một bên chuyển thân thể. Mặt hướng Trần Phàm cười. Lúc này ban đêm. Ở Kristen xoay tròn vạt quần bây giờ. Liền càng tỏ ra ôn tình mạch mạch. Càng để cho Trần Phàm lưu liền đứng lên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-co-vo-huyện-lệnh huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.